Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 397, tối cường Haosoku. Trọng quyền phong, cho dù là đưa lưng về phía không nhìn thấy, Shiva cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Nhưng mà, đối với lần này, Shiva nhưng chỉ là lắc đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, toàn thân lần thứ hai nhộn nhạo lên đen nhánh, Busosoku, hỏa diễm. Trong nháy mắt biến thành một cái cự đại đen nhánh cự nhân. Hay là hoàng giả liền đúng như vậy gì đó a? Dùng chúng ta cái kia cái quốc gia lời nói, gọi làm không đến hoàng hà tâm bất tử. Đưa tay nhẹ nhàng phủ ở trên chuôi kiếm, đang ở Kaido cùng Salad Lin Lin công kích rơi xuống trong nháy mắt. Bỗng nhiên ra khỏi vỏ, cũng không phải kiếm thánh công kích, mà là đơn thuần đại kiếm hào cộng thêm siêu thoát cực hạn Busosoku khí phách điệp ra. Lưỡng đạo đen nhánh chảm kích phóng lên cao, cọ rửa ở Kaido cùng Salad Lin Lin trên thân thể. Tốc độ nhanh bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa qua đây. Tiên huyết, ở trong không khí nhộn nhạo lên. Hai người hầu nhất thời truyền ra một tiếng trầm đục, kèm theo tự nhiên tiên huyết. Nhất thời đang rung động đại địa chi hạ dồn dập lui lại. Shiva huyền phù ở giữa không trung, nhìn Salad Lin Lin cùng Kaido. Nhún vai, thật là, hoàn toàn tìm không được đột phá khẩu a. Cùng các ngươi chiến đấu, cũng vô pháp để cho ta có cái gì làm, kém chút cơ hội a. Shiva xoa trán một cái, nói rằng, Haosoku, tóc hồng hẳn là mới là nhất nhân vật mấu chốt a. Nghĩ tới đây, Shiva chú ý lực căn bản cũng không có ở Kaido cùng Salad Lin Lin trên người. Mà lúc này đây, tóc hồng cùng hắc hồ tử hai người đang tiến hành tuyệt mệnh tử đấu. Hoàn toàn điên cuồng hắc hồ tử căn bản không quản được nhiều như vậy. Giờ này khắc này, ở trong đầu hắn tồn tại, ngoại trừ sát ý sau đó nhìn không thấy người đồ tốt. Lý trí, lãnh tĩnh, đương nhiên vô tồn, giải phóng, ám huyệt đạo, hấp thu, không ngừng khuếch tán, mấy sau đó, đã kéo dài mấy ngàn thước xa. Đồng thời còn đang khuếch đại lấy. Hắc hồ tử là quyết tâm muốn đem toàn bộ Dressrosa toàn bộ hủy diệt. Đem thôn phệ ở trong bóng tối. Hắc ám giải phóng. Để phế tích hướng phía tóc hồng phô thiên cái địa mà đến. Tóc hồng con mắt khẽ híp một cái. Giơ tay lên trong lúc đó. Chính là một đạo chảm kích. Những thứ này hay là phế tích. Căn bản liền tới gần hắn đều làm không được đến. Hắc hồ tử. Người đã hoàn toàn điên rồi. Tóc hồng nhìn hắc hồ tử bình tĩnh nói. Tặc ha ha ha ha ha. Điên rồi. Điên rồi. Lão tử mới không có điên. Xuống địa ngục đi thôi. Các ngươi tất cả mọi người cho ta xuống địa ngục đi thôi. Tặc ha ha ha. Điên cuồng sần tiếu lấy. Khuếch tán hắc ám. Để Dressrosa toàn bộ đất đều đang không ngừng lõm xuống xuống. Bỗng nhiên trầm xuống. Toàn bộ Kojima đều vì vậy mà rung động. Chỉ một lúc, hắc hồ tử sắc mặt run lên. Trên đầu, bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Đồng thời ở thở hổn hển. Xem ra, coi như là hắn, phóng xuất ra như thế nào nhiều hắc ám. Muốn đem chọn cái Kojima thôn phệ. Tiêu hao cũng không nhỏ. Buông tha đi, hắc hồ tử. Người đã thất bại. Tóc hồng nhìn một màn này. Nhịn không được lắc đầu. Chiến đấu, từ hắc hồ tử ăn miêu miêu trái cây cái kia một khắc kia. Liền kết thúc, hắn hiện tại, bất quá là cường cung chi nỏ. Vẫn còn ở lung tung tức giận mà thôi. Tặc ha ha ha, người đang nói cái gì? Tóc hồng, ở các ngươi không có chết phía trước. Ta sẽ không chết. Hắc hồ tử như trước điên cuồng. Tự đại không ngớt, không cứu. Tóc hồng lắc đầu, cúi đầu thở dài một hơi. Chỉ một lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhãn thần, trong nháy mắt thay đổi. Cái loại này sắc bén khí độ, dường như tuyệt cường mãnh thú một dạng, phá tan lao lung, rít gào tứ phương. Nếu như vậy, cái kia trong nháy mắt kế tiếp, liền giải quyết ngươi, hắc hồ tử, khinh thiêu Tây Dương kiếm. Trong nháy mắt từ thuần trắng biến thành đen thui, nhẹ nhàng rung động, phi dương lên chung quanh bụi mù. Sau đó, Tóc Hồng chính là cứ như vậy chậm rãi hướng phía Hắc Hồ Tử đi tới. Bước ra một bước, dưới chân hắc ám, trong nháy mắt Su Chi nhược vụ vờn quanh ở tóc đỏ dưới chân. Bước thứ hai bước ra, hắc ám đan vào vờn quanh, muốn đem tóc hồng toàn bộ thôn phệ. Bước thứ ba bước ra, tóc hồng hầu như toàn bộ bị dìm ngập ở trong đó. Hắc Hồ Tử trên mặt toát ra nụ cười dữ tợn, nhưng là, làm bước thứ tư bước ra trong nháy mắt, soạt một tiếng, liền dường như máy bay phản lực khói xe trùng kích một dạng. Vô tận hắc ám, trong nháy mắt ở một cỗ quân lâm, Haosoku, khí phách phía dưới đều xua tan. Trong sát na, đại địa dao động, kèm theo răng rắc thanh âm. Tóc đỏ dưới chân xuất hiện từng đạo dường như mạng nhện một dạng da nẻ. Mỗi đi một bước, da nẻ liền khuếch tán một phần. Đại địa rung động, bầu trời văng tung tóe. Chung quanh vật kiến trúc không ngừng rung động. Lung la lung lay. Loại cường đại này, Haosoku, khí phách, trong nháy mắt đưa tới Shiva chú ý, để hắn đem tất cả cùng lực chú ý đều rơi vào tóc đỏ trên người. Loại này, Haosoku, chỉ một lúc, tóc hồng từ đi chậm rãi đi, biến thành chạy chậm, đến cuối cùng rất nhanh hướng phía Hắc Hồ Tử chạy tới. Còn quấn, Busosoku, ngang ngược đen nhánh tắm con mắt. Trong nháy mắt ở, Haosoku, ngang ngược vờn quanh phía dưới dính vào một tia kỳ dị quang hoa. Như mê thiểm quang bày biện ra hình xoắn ốc tư thế vờn quanh ở Tây Dương trên thân kiếm. Hắc Hồ Tử biểu tình dữ tợn. Haosoku, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi có không? Hắc Hồ Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người trong nháy mắt giao thủ. Giao nhau mà qua. Tất cả, trong nháy mắt kết thúc. Chỉ một lúc. Gần như bình tĩnh, tóc đỏ Tây Dương kiếm hơi một bên. Hắc Hồ Tử đồng tử co rụt lại. Đang phun trào tiên huyết phía dưới. Chợt ngã xuống đất, tất cả hắc ám. Ở cái này phút chốc, chợt tiêu thất. Vương giả gặp nhau, cường giả thắng. Hắc Hồ Tử, đây là của ngươi này bại trận. Tóc hồng lẩm bẩm nói. Sau đó trong nháy mắt đem đao thu nhập trong vỏ đao. Mà thấy như vậy một màn Shiva lại tại chỗ ngây ngẩn cả người. Haosoku, chiến đấu, kết hợp, vương giả va chạm đúng như vậy. Thì ra đúng như vậy. Trong nháy mắt, tựa như hiểu rõ cái gì một dạng. Shiva toàn thân, bỗng nhiên nhộn nhạo lên kỳ dị quang hoa. Ở cái này phút chốc, hoa mỹ nở rộ, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.